Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226, chương 225, số mệnh quyết đấu. Haku thất bại, hắn nếu quyết định muốn dùng trung nhẫn chakra đánh bại Naruto thì tương đương với mở treo cùng không ra treo đánh đồng dạng. Đó là hoàn toàn hai việc khác nhau. Đây giống như là PUBG bên trong mở ra ổ khóa người và mở ra khóa máu người chiến đấu đồng dạng, tuy rằng đều là mở treo, nhưng cái kia có thể đồng dạng sao? Haku tuy rằng cảm giác mình ở lang nhẫn thôn học được đồ vật đối với phổ thông ninja như là mở treo đồng dạng, thế nhưng xin lỗi, cái nào treo lợi hại hay là muốn nhìn ngươi sung bao nhiêu tiền? Naruto dù sao cũng là Kishimoto con ruột, cùng hắn so với mở treo ngươi tìm lộn người. Chỉ nhìn thấy Haku hết thảy băng kính toàn bộ bị Naruto đánh nát, cả người hắn cũng rơi xuống ở trong đất bùn. Hắn tuy rằng vẫn không có dùng hết chính mình hết thảy chakra cùng tuyệt kỹ, thế nhưng nguyện thua cuộc là một hạng lang nhẫn thôn môn bắt buộc. Sở dĩ trên mặt hắn mang theo bất đắc dĩ theo trong đất đứng lên, nhẹ nhàng lắc đầu, ta thua. Hắn tuy rằng thua, thế nhưng đến đây quan sát khán giả cũng vẫn cứ phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt đến. Ảnh phân thân quyết đấu cùng băng độn quyết đấu ở nhẫn giới bên trong đều được cho là khó gặp cảnh tượng. Hiện tại các nàng cầm cái vé vào cửa liền có thể không có bất luận cái gì nguy hiểm bàng quan đến. Như vậy hoa lệ chiến đấu, bọn họ lại có cái gì có thể than phiền đây? Haku thở ra một hơi đến. Quả nhiên, Naruto có thể bị Lâm tiên sinh vừa ý là có chút nguyên nhân đây. Một cái tay duỗi ở trước mặt hắn. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn một cái tóc vàng mang chòm râu tiểu quỷ chật vật trên mặt lộ ra sán lạn ánh mặt trời nụ cười. Đến, sau đó đồng thời cố lên đi. Hắn dùng ngón tay xoa xoa mũi của chính mình hì hì cười nói. Ha ha, Haku nở nụ cười. Naruto-kun, quả nhiên ngươi có rất đồ vật đặc biệt. Hắn tóm lấy Naruto tay, bị mang lên. Đúng đấy, sau đó xin ngươi chỉ giáo nhiều hơn rồi. Đúng rồi, ở trận đấu bắt đầu trước ngươi nói cái kia Uzumaki. Chấm ngoặc kép, Naruto đột nhiên mở miệng nói rằng. Được rồi, không nên ở chỗ này quấy rầy trận đấu. Kế tiếp còn có trận đấu đây. Sarutobi Asumon ngậm thuốc lá, dùng chán ghét ngữ khí bắt đầu đuổi người lên. Làm con trai của Hokage đệ tam, Naruto liếc mắt nhìn hắn. Mọi người đều là đệ nhị, hắn thân là thượng nhẫn, chính là có thể Konohagakurei bên trong chỉ có mấy cái dám đánh người của hắn. Vừa mới xính xong anh hùng, Naruto cũng không muốn chính mình ở trước mặt mọi người bị thượng nhẫn đánh mặt mày xám xịt, chỉ có thể bé ngoan nghe lời hướng về chàng đi ra ngoài. Đồng thời ở nội tâm âm thầm xin thề nhất định phải biết rõ Haku nói tới cái kia Uzumaki Karin nữ hài là chuyện ra sao. Hành lang bên trong, Sasuke cùng Sakura còn có Kakashi đều đứng ở nơi đó. Nhìn khải hoàn mà đến hắn, đều lộ ra nụ cười đến. Nai, Sakura nắm tay nói rằng. Zen, Sasuke rụt rè hư một tiếng. Làm không tệ, Kakashi cũng lộ ra nụ cười đến. Đó là đương nhiên, khà khà, Naruto cười hắc hắc hai tiếng, sau đó duỗi ra nắm đấm đi. Tiếp đó, nhìn ngươi rồi, đó còn cần phải nói. Sasuke theo dựa vào trên vách tường đứng lên, nắm nắm đấm cùng hắn đụng một cái, rất khốc đi ra hành lang bên trong. Kakashi mừng mừng nhìn tình cảnh này, tuy rằng hai người đều là kiêu căng tự mãn người, mà là hai người còn có thể thường thường đấu võ mồm cùng đấu khí. Thế nhưng là đã ở lần lượt trong nhiệm vụ bồi dưỡng được cảm tình cùng hiểu ngầm đến. Bọn họ hiện tại đã là một cái tiểu đội, một đám đội hữu rồi. Tiếp đó chính là Sasuke chiến đấu rồi. Naruto ngữ khí có chút trầm trọng. Hắn đã biết rồi, Gaara là nhất vĩ Jinchuriki, giống như hắn chakra lượng nhiều đáng sợ quái vật, Sasuke nếu như muốn chiến thắng hắn, e sợ cần trả giá lớn vô cùng đánh đổi cùng tâm tư mới được. Hiển nhiên, không nói những cái khác, chỉ là chakra một hạng này liền đủ để dây dưa đến chết phần lớn các ninja. Cùng các ninja nhất định phải quý trọng chính mình chakra so ra. Vĩ thú nhóm cái kia tiếp cận vô hạn chakra mới là khó giải quyết nhất căn nguyên. Jinchuriki là cái hoàn mỹ vũ khí. Vĩ thú chính mình trừ bỏ đơn giản mấy chiêu chakra phương pháp sử dụng cùng vĩ thú ngọc bên ngoài. Có khổng lồ vóc người cùng không nhanh khả năng di chuyển. Đối với các ninja tới nói chính là cái bia ngắm. Thế nhưng làm những chakra này bị hội tụ ở một cái ninja trong thân thể. Người ninja này lại sẽ phóng thích nhẫn thuật, lại sẽ học tập lời nói. Như vậy liền rất đáng sợ rồi. Như là Naruto ảnh phân thân, vĩ thú là sẽ không. Rasengan, vĩ thú cũng là sẽ không. Cho tới Chidori, Raikiri, Lôi Kỳ Lân cái gì liền càng không cần phải nói rồi. Nhân loại là sẽ tiến bộ, mà vĩ thú mà, không đề cập tới rồi. Vĩ thú để vào ninja thân thể sau, người ninja này liền có vô hạn khả năng, nói thí dụ như Naruto, nói thí dụ như Gaara, Killer Bee cũng là từng xuất hiện kỳ tích một trong. Hiện tại Sasuke muốn đối phó Gaara, e sợ sẽ rơi vào một cuộc ác chiến bên trong. Naruto suy đoán cũng không sai, thu được mà đầy đủ kinh nghiệm hắn đã có nhất định ánh mắt và trình độ rồi. Sasuke đối với Gaara không chỉ là một cuộc ác chiến, hơn nữa còn là một hồi số mệnh bình thường quyết đấu. Ở trong nguyên chứ, Sasuke chính là như thế đánh với Gaara. Chỉ có điều Chidori lúc trước có thể làm thắng vì đánh bất ngờ vương bài đến sử dụng. Thế nhưng hiện tại lời nói, ở biết hắn có mạnh mẽ công kích nhẫn thuật điều kiện tiên quyết. Gaara là không thể ở cho Sasuke có lưu lại cái gì triển khai Chidori chỗ trống. Vừa lên đến chính là dường như sóng to gió lớn bình thường cuồng xa. Gaara khống chế hạt cát lập tức bao phủ toàn bộ sân bãi. Làm cho cả sân bãi trên cũng không còn bất luận cái gì đất đặt chân. Sasuke trực tiếp hay dùng chân đem chính mình cố định ở trên vách tường. Nhìn Gaara. Gaara ngẩng đầu lên nhìn Sasuke, trên mặt lộ ra một cái nụ cười lạnh lùng đến, rất tàn nhẫn cùng lạnh lẽo. Đây là Kimimaro cho hắn linh cảm, ở trong sân xây dựng chính mình chiến trường, làm cho đối phương mệt mỏi, sợ sệt bất kỳ địa phương nào sẽ xuất hiện công kích. Vô pháp đem hết toàn lực tiến công, là rất tốt phương thức chiến đấu. Kimimaro cốt trận là như vậy. Hắn đem hạt cát phủ kín toàn bộ sân bãi đều là như vậy. Hắn đương nhiên không có thể không chế hết thảy hạt cát. Thế nhưng đem sân bãi xa hóa sau, Sasuke liền cần lo lắng bất cứ lúc nào đến từ dưới chân công kích rồi. Mà đứng ở trên vách tường, Sasuke lại muốn mỗi giờ mỗi khắc tiêu hao chakra. Đối với một cái phổ thông trung hạ nhẫn tới nói, mức tiêu hao này chỉ cần kéo dài ra liền không phải bọn họ có thể chịu đựng được. Hiện tại Gaara ở tỷ tỷ Kaka chỉ đạo dưới, lại hòa hoãn cùng Sukaku quan hệ, đã không phải cái kia táo bạo dễ tức giận, dễ giết bạo ngược Jinchuriki rồi. Hắn có trí tuệ, chiến đấu trí tuệ. Sasuke nhíu mày đến, mới bắt đầu cảm giác mình trận chiến đấu này tuyệt không phải nhẹ nhõm như vậy liền có thể thắng lợi. Bất quá trên mặt hắn cũng lộ ra một cái nụ cười gằn đến. Một đường đi tới nhiều như vậy kẻ địch, lại có cái nào kẻ địch là dễ dàng thắng đây? Lần này kẻ địch khó giải quyết như vậy, không cũng là nằm trong dự liệu sao? Canh thứ hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.